Khuôn mặt xinh đẹp của Băng Nhu lúc này đại biến, phía trên Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp lúc này lập tức bị quang mang áo nghĩa thuộc tính thổ bao phủ. Áo nghĩa thuộc tính thổ này vô cùng quỷ dị, có lực lượng trói buộc cực lớn, khiến cho Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp cứng cả lại. Lúc này, cho dù là Băng Nhu có thúc giục như thế nào, thì đều khó có thể khiến cho Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp nhúc nhích. Mặt khác, còn có lực lượng không gian, công kích linh hồn lẫn độn ở bên trong. Trong lúc nhất thời, căn bản nàng và Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp liên hệ tâm thần. Thông định bảo khí không tệ. Lục Thiếu Du dứt lời, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, rung động của tất cả mọi người, ngọn tháp băng băng cực lớn kia bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ bằng lòng bàn tay, bị quang mang nồng đậm trong tay Lục Thiếu Du bao phủ, giống như là đổ trời vậy. Chỉ có người có tu vi nhất định mới có thể nhìn thấy, chung quanh quang mang bao phủ tiểu tháp băng băng trong lòng bàn tay của Lục Thiếu Du có khe nứt đen kịt như ẩn như hiện. Rõ ràng Lục Thiếu Du đã cưỡng ép phong tỏa thông đỉnh bảo khí của Băng Nhu. Cho dù Lục Thiếu Du có muốn đoạt kiện thông đỉnh bảo khí này của Băng Nhu, sợ rằng cũng không phải là chuyện quá mức khó khăn. Chuyện này... Trên ngọn núi, năm người Nhầm Ngã Hành, Băng Cổ, Đường Ám, Tịnh Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc và Nhàn Vân Hoàng giả cùng với những cường giả khác ngây ngốc như tượng gỗ. Vô số người chung quanh chiến đài hít sâu một ngụm khí lạnh. Cảnh này vượt quá dự đoán của tất cả mọi người. Không có ai nghĩ kết cục này lại thành như vậy. Thông linh bảo khí do Băng Nhu thúc giục đã bị Lục Thiếu Du áp chế. Thực lực thật là mạnh, quá kinh khủng. Đây là chỗ khủng bố của Trần Lý Niết Bàn sao? Năm người Tịnh Vô Ngân, Nhầm Tiểu Diêu, Tuyệt Phong Hoa và những người khác nhìn lên chiến đài. Ánh mắt không thể tin được. Năm người Lục Linh, Vô Tướng lúc này cũng tràn ngập vẻ rung động. Cơ hồ tất cả mọi người chung quanh lúc này rung động không thôi. Lục Thiếu Du này cường hãn tới mức khiến cho tất cả mọi người không thể tin được. Sư phụ mạnh thật. Thái An nắm chặt tay, hai mắt rung động, há hốc mồm, tuy rằng không cảm thấy ngạc nhiên, thế nhưng thực lực của sư phụ mạnh mẽ như vậy lại khiến cho hắn rung động. Trên không trung, sắc mặt của Băng Nhu trắng bệch, khiến cho bộ dáng của nàng nhìn qua càng nhu nhược động lòng người, khiến cho người ta thường tiếc. Đối mặt với nam tử mặc áo bào xanh vẫn bảo trì bộ dáng lạnh nhạt trên chiến đài, trong đôi mắt xinh đẹp của Băng Nhu hiện lên vẻ chấn động cùng với rung động. Bàn tay ngọc lùi lại, quang mang cùng với khe nứt đen kịt chung quanh lòng bàn tay Lục Thiếu Du tiêu tán, bờ môi son khẽ mở, nàng nói, quả nhiên có phong độ, đà tạ đã lưu tỉnh. Có lẽ nam nhân cũng không thể bắt nạt được nữ nhân. Lục Thiếu Du cười cười, lập tức ném tiểu tháp bằng băng về phía Băng Nhu. Không có ai biết, ánh mắt của Lục Thiếu Du nhìn về phía tiểu tháp màu trắng kia, lưu luyến không thôi. Băng Nhu vất tay thủ lại, tiểu tháp hóa thành lưu quang tiến vào trong lòng bàn tay của nàng rồi biến mất không thấy đâu nữa. Đôi mắt xinh đẹp lại một lần nữa nhìn Lục Thiếu Du trên chiến đài. Trong mắt mơ hồ vẫn còn hiện lên vẻ chấn động và rung động. Một lát sau, nàng kẽ cười một tiếng, nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Quay đầu, Băng Nhu nhìn về phía Đường Dần và Lôi Tiểu Thiên mà nói, ta bại rồi, tới phiền các người. Vậy để cho ta tới đi. Nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trên chiến đài, hai mắt của Đường Dần khẽ biến đổi, tay áo run lên. Phi phong màu trắng sau đường tung bay, kỳ phong mạnh mẽ hình thành dưới chân, bàn chân đạp mạnh hư không, không gian rung động lan tràn ra chung quanh. Thân hình của hắn giống như một đạo thiểm điện màu trắng, lập tức đáp xuống trước mặt Lục Thiêu Du ở trên đài. Thắng, Lục Thiêu Du thắng rồi. Cùng lúc này, sau khi khiếp sợ qua đi, Nhầm Ngạ Hành lập tức kinh hỉ nói với Băng Cổ. Băng Cổ, bốn kiện linh khí áo nghĩa lấy ra đi. Không hổ là người Trần Lý Niết Bàn, thực lực như vậy so với trong lời đồn không sai, đủ để diệt bản thể Phượng Viêm khí trước. Băng Cổ khẽ than thở, Băng Nhu tăng thêm Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp đủ để chống lại hóa hồng cảnh, mà vừa rồi rõ ràng Lục Thiêu Du còn chưa dùng toàn lực, loại thực lực này quá mức cường hãn. Băng Cổ nghe thấy Nhầm Ngã Hành nói vậy, khuôn mặt có chút bất đắc dĩ nhìn Nhầm Ngã Hành nói, Nhầm trưởng lão, hai kiện có được không? Lục Thiêu Du này thực sự quá mạnh mẽ. Băng Nhu thua. Người thử nói xem, đã nói rồi có thể đổi ý được không? Đừng nói những thứ kia, vô dụng thôi. Nhầm Ngã Hành cũng không chút khách khí nhìn Băng Cổ. Linh khí áo nghĩa đã nằm trong tay, hắn không có khả năng nhổ ra được nữa. Băng Cổ trưởng lão, còn hai kiện của ta thì sao? Còn có một kiện linh khí áo nghĩa của ta nữa đấy. Lập tức, đám người Tịnh Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc, Nhàn Vân cùng với không ít người chạy tới trước mặt Băng Cổ. Bọn họ cũng đặt cược giống như vậy.

một trong những công pháp đỉnh cấp đã thất truyền từ lâu trong Đường Gia. Công pháp này vô cùng khó tu luyện, cho nên lúc trước mới thất truyền. Uy năng của nó mạnh mẽ vô cùng, lại hỗ trợ tương dung với ao nghĩa hắc ám của Đường Gia. Uy năng thậm chí còn không dưới tông đỉnh bảo khí bình thường. Đường Ám nói xong, Trung Cường Giả bên ngọn núi lập tức nhìn thấy đầu cự hổ màu đen rít gào, dùng tư thế vồ mồi lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Cái miệng lớn mở ra giống như là lỗ đen, muốn thôn phệ Lục Tiêu Du vào bên trong, trong hư vô đen kịt. Không gian chung quanh cự hổ đen kịt, vô thành vô tức bị ăn mòn, trở thành một mảnh hư vô đen kịt. Khí tức cổ xưa vô hình khiến cho tim đập nhanh lan tràn ra ngoài toàn bộ thiên địa. Trong nháy mắt, cự hổ bổ nhào về phía Lục Tiêu Du, cái miệng giống như hắc động đen ngòm cắn về phía thân hình có chút bé nhỏ của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du bị cự hổ thôn phệ vào trong miệng, cả thiên địa đèn tối lập tức trở nên yên tĩnh, giống như là đêm khuya yên tĩnh vậy. Mọi âm thanh đều biến mất, mà ngay cả kình phong ngập trời trong sát na này cũng biến mất. Ánh mắt chúng nhân khẩn trương, hãi hùng và khiếp vía. Đám người Đường Gia giữa không trung đều có chút ngạc nhiên, chăm chú nhìn vào cự hổ màu đen khổng lồ trên không trung, mà loại yên tĩnh này cũng không kéo dài được đâu. Lập tức vô số ánh mắt nhìn thấy thân hình cự hổ màu đen kia bắt đầu rạn nứt, có quang mang chói mắt bắt đầu từ bên trong bắn ra, cực kỳ huyền ảo. Ngay sau đó, cái nứt trên người cự hổ màu đen càng ngày càng nhiều, quang mang càng lúc càng chói mắt, nhịp tim của mọi người không biết tại sao càng lúc lại càng nhanh hơn. Rốt cuộc, thiên địa chung quanh chiến đài run lên, một tiếng năng lượng nổ vang khiến cho thiên địa rung chuyển, đột nhiên vang vọng trên không trung chiến đài. Đầu cự hổ màu đen giống như quả bom đổ tung, năng lượng hắc ám phô thiên cái địa ngưng tụ thành thân hình cự hổ màu đen nổ tung rồi khuếch tán ra chung quanh. Cả không gian bên trên chiến đài lập tức nổ tung, tạo thành một lỗ đen không gian cực lớn. Dưới lỗ đen không gian này, tất cả mọi người đều có thể tận mắt nhìn thấy một vòng quang mang trắng đen giống như nhật nguyệt khuếch tán. Khí tức hắc ám cuồn cuộn, mỗi khi va chạm với quang mang giống như nhật nguyệt kia bị cắn nuốt sạch sẽ. Dưới lực lượng mạnh mẽ và cuồng bạo này, cả không trung giống như sơn băng địa liệt, cả phiến không gian lớn bị phá hủy, vết nứt không gian giống như những đám mây lơ lửng ở trên vòm trời. Tất cả dần dần dẹp loạn, thân hình Lục Tiêu Du xuất hiện trong tầng trời thấp, quanh thân được đồ án trắng đen ẩm dương bao phủ, vô cùng huyền ảo, toàn thân giống như một vầng trăng sáng. Ở trong cơn lốc bằng năng lượng khủng bố, thân hình giống như bàn thạch đứng sừng sững không trung chuyển. Tất cả dẹp loạn, thiên địa khôi phục, hắc ám biến mất, giống như là bóng đêm tiêu tán trước bình minh, thiên địa trở nên sáng rõ. Đường Dần Đạp không đứng đơn lửng, sắc mặt trắng bệch, giống như vừa rồi hắn tiêu hao vô cùng khủng bố, mà lúc này ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Tiêu Du tràn ngập vẻ không thể tin nổi, còn có rung động. Nhìn cơn lốc cuồng bạo trên không trung, sắc mặt tất cả mọi người có mặt ở đây tái nhợt, thực lực thấp một chút thì sắc mặt trắng bệch như tro tàn. Lục Tiêu Du này thật mạnh, xem ra Đường Dần bị thua rồi. Thực lực của Lục Tiêu Du thật khủng khiếp, đầu cự hổ màu đen vừa rồi không biết tại sao lại bị hắn ta phá hủy gì. Mọi người thì thào vô cùng rung động, nói với nhau, đầu cự hổ màu đen kia vừa rồi bị phá hủy như thế nào không có ai nhìn rõ. Người Trần Lý Niết Bàn khủng bố như vậy sao? Trên một ngọn núi, ánh mắt của Đường Dần run run, vẻ tự tin trên khuôn mặt Đường Dần vừa rồi lúc này sụp đổ, trong mắt hiện lên vẻ rung động. Ta thua, ảo nghĩa kỳ lạ thứ năm, quả nhiên đủ cường hãn, thua tâm phục khẩu phục. Đường Dần nhìn Lục Thiếu Du, mãi một lúc sau, hai hàng lông mày mới giãn ra, trên mặt nở nụ cười khổ, chỉ có hắn mới cảm nhận được rõ ràng nhất, ảo nghĩa hắc ám mà tất cả mọi người kiêng kỵ ở dưới ảo nghĩa kỳ lạ thứ năm của Lục Thiếu Du lại bị áp chế khắp nơi. Xin đa tạ. Lục Thiếu Du mỉm cười, quang mang ảo nghĩa âm dương trên người từ từ thu liễm, thân hình đáp xuống chiến đài, khí tức thương cổ tự nhiên biến mất. Lúc này, trong lòng Lục Thiêu Du cũng có chút kinh ngạc về ảo nghĩa hắc ám của Đường Gia. Ảo nghĩa hắc ám này không trong ngũ hành không có cách nào tương khắc, nhưng mà ảo nghĩa hắc ám lại ở trong âm dương. Dùng ảo nghĩa âm dương hóa thành hắc ám vô tận, vừa vẫn có thể khắc chế ảo nghĩa hắc ám. Bằng không mà nói, mặc dù ảo nghĩa hắc ám này không phải hắn không có cách nào chống lại, thế nhưng hắn cũng không đơn giản như vậy. Về sau, vị trí thứ 6 trên thiên bảng chính là của ngươi. Đợi lát nữa, sau khi ngươi thắng tên Lôi Tiểu Thiên hỗn đản kia, chúng ta sẽ đi uống rượu. Ta đối với ảo nghĩa kỳ lạ thứ 5 của ngươi rất ngạc nhiên. Khi có thời gian, Người có thể giảng giải cho ta một chút có được không? Đường Dần hỏi Lục Thiêu Du, nói mình chú ý áo nghĩa kỳ lạ thứ năm. Lục Thiêu Du mỉm cười gật đầu nói, chuyện như uống rượu ta chưa bao giờ nói không đi. Vậy người nên giải quyết hỗn đản Lôi Tiểu Thiên kia sớm một chút, đừng có chậm trễ thời gian của chúng ta. Đường Dần cười to, không có vì thua mà ảnh hưởng tới tâm tình. Đường Bàn Tử, người có ý gì? Chẳng lẽ ta nhất định sẽ thua sao? Âm thanh của Lôi Tiểu Thiên vang lên. Khi âm thanh vừa dứt, thân ảnh đã lập tức nhảy xuống chiến đài. Hắn quay đầu nhìn Đường Dần trên không trung nói, đừng tưởng rằng người thua thì ta sẽ thua. Đừng quên, bài danh của ta cao hơn người. Bài danh cao hơn thì có cái rắm gì? Đường Dần trừng mắt nhìn Lôi Tiểu Thiên, lập tức nhìn qua Lục Thiêu Du nói, Lục Thiêu Du, người coi chừng thuộc tính lôi của hỗn đản này. Công kích rất là mạnh. Còn nữa, tốc độ của hắn cũng không chậm. Lĩnh ngộ áo nghĩa không gian cũng không tệ. Đường Ban Tử, người bán đứng ta, vô sỉ, hạ lưu. Lôi Tiểu Thiên lập tức quát Đường Dần nói, vì muốn cho ta thua, người sợ mất mặt mũi sao, không ngờ lại bán đứng ta. Tiểu Tiểu tâm địa thiện đường như vậy, người lại gian trá, hạ lưu vô sỉ. Người còn béo như vậy, các người nhất định không phải là thần huynh muội. Ta béo thì sao? Ta béo, ta đẹp, lại có khí chất. Đường Dần dường như nhìn thấy Lôi Tiểu Thiên khó chịu, lại rất cao hứng. Hắn lập tức vất tay nhìn Lôi Tiểu Thiên nói, ta sẽ chở người bị trà đạp. Nói xong với Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần lập tức đi xuống bên dưới. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.